Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, phản trinh sát kinh nghiệm. Sau một ngày, buổi sáng, Hắc Phố Cảnh Ti cục trưởng trong văn phòng, Phùng Ngọc Niên gọi tới Tần Vũ, sẽ một chương văn kiện giao cho hắn. Đây là cái gì? Tần Vũ ngồi đang làm việc bàn trên ghế đối diện hỏi một câu. Đây là tam đại khu phải phối hợp khai nguyên khu, bắt dẫn đầu tụ chúng gây sự người sổ đen. Phùng Ngọc Niên mặt không thay đổi nói ra, các ngươi đội một nhiệm vụ đều đã ở phía trên tiêu tốt. Tần Vũ nhìn xem văn kiện, thấy phía trên có 20-30 cái danh tự, lập tức hỏi, muốn bắt nhiều người như vậy sao? Du hành sự tình, đã đâm đến Phụng Bắc Tổng cục chỗ nào? Phùng Ngọc Niên nhúng tay trở lại. Thượng tầng tức giận, yêu cầu trong một tuần lắng lại du hành sự kiện. Bắt người có thể giải quyết vấn đề sao? Tần Vũ than thở một tiếng, hơi có vẻ im lặng trở lại. Chúng ta không phải giải quyết vấn đề bộ môn, phụ trách chấp hành liền tốt. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng trở lại. Khu khác ta không quản, nhưng Hắc Phố Cảnh Ti tại bắt quá trình bên trong. Nhất định phải chú ý phương thức phương pháp. Tuyệt đối không nên gây nên dân chúng bắn ngược. Tần Vũ ngây ra một lúc, gật đầu đáp, ta rõ ràng, ngươi đi đi, tốt, ngươi vội vàng. Tần Vũ cầm lấy danh sách, quay người rời đi. Phùng Ngọc Niên thấy Tần Vũ sau khi đi, chậm rãi đứng dậy thở dài một tiếng. Ai, thượng tầng lúc nào có thể xuống tới? Nghe một chút đại gia thanh âm a. Khai nguyên khu cảnh ti cục trưởng trong văn phòng. Mới tới người đứng đầu, đồng dạng phát hỏa nhìn xem hai đại đội đội trưởng, nhúng tay hỏi một câu, bắt một cái cùng đường mạt lộ tội phạm, là khó khăn như thế sao? Làm đến hiện tại một điểm manh mối đều không có sao? Trừ chúng ta hai đội, ba đội bên kia cũng điều chỉnh lại hai cái tổ loại bỏ. Hai đội trưởng cũng rất sầu muộn nói ra, chúng ta 40-50 người, đem hắn khả năng giấu kín địa điểm. Toàn bộ loại bỏ một lần, nhưng thật là một điểm manh mối đều không có mò ra. Cục trưởng cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng ngài yên tâm, hai đội trưởng lập tức lên tiếng nói bổ sung. Ngô Thiên Dận, còn có Tân Tiểu Tầm, trên thân đều có tổn thương. Bọn hắn chỉ cần người tại Tùng Giang, đây tuyệt đối là tránh không dài. Đồng thời hai người này đã từng ngồi xổm qua ngục giam. Vì lẽ đó mạng lưới quan hệ tương đối đơn giản, ta trước mắt đã đem bọn hắn khả năng liên hệ người. Toàn bộ khống chế được, chỉ cần hai người bọn họ vừa lộ đầu, ta lập tức liền có thể khóa chặt bọn hắn ở đâu. Mau chóng làm ra manh mối. Cục trưởng đứng người, lên, hơi có vẻ lo lắng gác tay trở lại. Ngươi dù sao cũng phải để ta theo cảnh thự bên kia có chút lại nói a. Là. Ta minh bạch, hai đội trưởng lập tức cúi chào đáp lại nói. Tùng Giang xuất quan khẩu, mười mấy tên xuất quan quần chúng, sắp xếp hàng dài, cầm giấy chứng nhận, từng cái tiếp nhận kiểm tra, phối hợp phòng ngự người trước xác minh giấy chứng nhận thân phận. Sau đó tại từ bị tăng phái tới nhân viên cảnh sát, kiểm tra quần chúng mang theo người bao khỏa, cùng vật phẩm khác, trong đám người. Một cái tiểu tử tại bị toàn thân lùng bắt một lần về sau. Mới tiếp nhận phối hợp phòng ngự còn trở về căn cứ chính xác kiện hỏi. Ta có thể đi được chưa? Được rồi. Phối hợp phòng ngự người gật đầu. Tiểu tử cười một tiếng. Đưa tay cầm lên hành lý. Cười ha hả xuyên qua lan can sắt. Thuận thông đạo rời đi kiểm tra đại sảnh. Xuất quan sau. Tiểu tử Thuận ở khu quy hoạch con đường. Hướng phía trước đi lại đại khái hơn 200 mét về sau. Mới lên một đài cũ nát xe Việt dã. Đồ vật mang ra ngoài sao? Lái xe hỏi. Mang ra ngoài. Tiểu tử theo trong túi móc ra một bộ điện thoại. Hướng về phía lái xe khoa tay một cái. Đi thôi. Được. Lái xe nghe tiếng khởi động ô tô. Dọc theo quốc lộ rời đi. Hơn 2 giờ chiều chuông. Khai nguyên khu cảnh ti hỏi thăm trong phòng. Một trận chuông điện thoại vang lên, lập tức ngồi trên ghế một tên nam tử, lập tức ngáp một cái hô, điện thoại ta vang lên, người tiếp, nhân viên cảnh sát từ bên ngoài chạy vào, lập tức phân phó một câu. Nam tử đứng lên, cất bước đi vào bên cạnh bàn, tiếp lên điện thoại. Quy, quy, là Hiểu Quang sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Nam tử nghe tiếng ngây ra một lúc, lập tức đáp lại nói. Giận ca sao? Vâng, Ngô Thiên Giận thanh âm vang lên. Bên cạnh, nhân viên cảnh sát cầm máy nghe trộm, che lấy ống nghe, lập tức quay người chạy ra hỏi thăm Thất. Há mồm hô, gọi đội trưởng, nhanh lên. Mười mấy giây sau, hai đội đội trưởng sải bước chạy tới. Sắc mặt lo lắng hỏi, Ngô Thiên Giận đánh tới điện thoại sao? Đánh tới, đánh tới. Nhân viên cảnh sát hưng phấn gật đầu. Tại Hiểu Quang đang cùng hắn trò chuyện. Hai đội đội trưởng nghe tiếng vào hỏi thăm Thất. Thấy Hiểu Quang còn tại cầm điện thoại theo Ngô Thiên Giận trò chuyện. Lập tức ghé vào hắn bên tai nói một câu. Ngăn chặn hắn, nhất định phải ngăn chặn hắn. Hiểu Quang quay đầu nhìn thoáng qua hai đội trưởng. Lập tức cầm điện thoại hỏi. Giận ca, người thế nào sau khi đi ra? Làm ra chuyện lớn như vậy đâu? Ngoặc kép, vì cả ít tiền chứ sao? Ngô Thiên Giận nhẹ giọng hỏi. Người ở chỗ nào vậy? Ta ở nhà chỗ này đâu? Hiểu Quang gãi gãi cái mũi. Than thở một tiếng nói ra. Sau khi đi ra, ta cũng tìm không thấy việc. Không có chuyện làm a? Ngô Thiên Giận trầm mặc vài giây sau hỏi. Sương Hải bọn hắn ngươi còn có liên hệ sao? Không có. Sau khi đi ra, liền không có liên lạc qua. Hiểu Quang lắc đầu. Ngô Thiên Giận trầm ngâm nửa ngày. Hỏi lần nữa. Ta muốn tìm chọn người. Làm chút sự tình. Người có hứng thú sao? Giận ca, người đừng làm rộn. Sự tình của ngươi ta nghe nói. Hiện tại đầy Tùng Giang nhân viên cảnh sát đều đang tìm ngươi. Chúng ta thế nào trợ lý con a? Hiểu Quang cười nhẹ trở lại. Ngươi chơi quá lớn. Ta không tiếp nổi a, có thể bắt được ta nhân viên cảnh sát. Còn không biết đang ở đâu. Ngô Thiên Giận cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta. Giận ca, ngươi cùng An Tử còn có liên hệ sao? Hiểu Quang bắt đầu một thoại hoa thoại. Ngươi muốn có chút việc làm. Liền gọi cú điện thoại này. Ngô Thiên Giận ném một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Quy, quy, Giận ca. Hiểu Quang cầm điện thoại hô hai tiếng về sau. Mới quay đầu nhìn xem hai đội trưởng nói ra. Hắn treo. Hai đội trưởng sờ lên đầu. Lập tức xông ra hỏi thăm Thất hô. Thông tin tổ. Thông tin công ty bên kia khóa đúng chỗ đưa sao? Ước chừng nửa phút sau. Cuối hành lang trong văn phòng. Lao ra một tên nhân viên cảnh sát. Cao giọng trả lời một câu. Khóa chặt. Hai đội trưởng bước nhanh đi qua. Ngôn ngữ lo lắng hỏi. Tín hiệu nguyên ở đâu? Thông tin công ty bồi thường quỹ sao? Tại ở khu quy hoạch. Cái gì? Hai đội trưởng kinh ngạc. Người xác định tại ở khu quy hoạch sao? Đúng vậy. Thông tin công ty bên kia liên tục xác nhận hai lần. Mới cho hồi âm. Nhân viên cảnh sát gật đầu. Hai đội trưởng nghe tiếng siết chặt nắm đấm. Theo sát lấy cửa phòng làm việc lần nữa bị đẩy ra. Bên trong một tên khác nhân viên cảnh sát chạy đến nói ra. Ngoặc kép, ta tra xét một cái Ngô Thiên Giận số điện thoại. Chính là sáng hôm nay, ta tra được nhà kia bị trộm cướp thông tin công ty kinh doanh cửa hàng. Mất đi 10 cái số điện thoại một trong. Hai đội trưởng đầu ông một tiếng, thanh âm khàn khàn mắng. Xong, người đã chạy đến khu bên ngoài. Con mẹ nó chứ liền không hiểu, lại bỏ cường độ như thế lớn. Hắn là thế nào đi ra đâu? Ngoặc kép, ở khu quy hoạch bên trong. An Tử đứng tại mênh mông vô bờ tuyết lớn trong đất. Sẽ hai bộ khẽ vấp khẽ đảo hợp tại nhất khối điện thoại tách ra. Lập tức cầm lấy tay phải cái kia bộ. Nhẹ giọng hỏi. Giận ca, còn dùng đang đánh sao? Hiểu chỉ nói có vấn đề. Hắn một mực tại kéo dài lúc. Thời gian, Ngô Thiên Giận thấp giọng trở lại. Không cần lại đánh. Nhân viên cảnh sát vừa rồi ngay tại bên cạnh hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.